Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, Đế Tông hủy diệt. Càn Vũ lão tổ một đường đều rất trầm mặc, dù cho hắn rời đi Thương Dương Thành có một đoạn thời gian, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn không có bình tĩnh trở lại. Lần này, hắn mang theo quy tắc thần khí trấn ma bàn, thế mà đều không công mà lui. Cái này xác thực thật bất ngờ, nhưng để cho người ta càng khiếp sợ nhưng vẫn là Bách Hầu Minh Minh chủ Lôi Đào. Thế mà lĩnh ngộ 40 loại quy tắc, đơn giản phá vỡ Càn Vũ lão tổ đối đại đế nhận biết. Đại đế, thật có thể lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc sao? Càn Vũ lão tổ chính mình là đỉnh tiêm đại đế, thậm chí lĩnh ngộ 8 loại quy tắc. Bởi vậy, Càn Vũ lão tổ rất rõ ràng, càng đi về phía sau, lĩnh ngộ quy tắc có khó khăn dường nào, dù cho lại để cho hắn lĩnh ngộ mấy vạn năm, cũng không có khả năng lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc. Nhưng Lôi Đạo lại làm được, mà lại, càng thêm thần kỳ là, Lôi Đạo cứ việc lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc, lại vẫn không có thành tựu chân thần. Này bản thân liền là một cái kỳ tích. Càn Vũ lão tổ không biết có phải hay không là Lôi Đạo tu hành hướng đi sai, hay hoặc là có chỗ nào không thích hợp, nhưng hắn lại có loại cảm giác nguy hiểm. Hiện tại hắn trưởng khống quy tắc thần khí đều không làm gì được Lôi Đạo. Như vậy về sau đâu? Nếu là Lôi Đạo một ngày kia đột nhiên lĩnh ngộ, vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần, Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn Pháp Trận thật sự có thể ngăn trở một vị chân thần. Càn Vũ lão tổ mơ hồ có chút bận tâm. Liền là tại đây loại lo lắng bên trong, Càn Vũ lão tổ dần dần về tới Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn. Càn Vũ lão tổ cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt khẽ híp một cái, nhìn phía Đế Tông Sơn Môn. Giờ phút này, Đế Tông Sơn Môn không biết lúc nào, thế mà tràn ngập một tia hắc vụ nhàn nhạt, cứ việc không thấy được, nhưng đích thật là sương mù màu đen, mà lại, này chút khói đen, nhường Càn Vũ lão tổ đều cảm giác một tia nguy hiểm. Đây cũng không phải là bình thường khói đen, nếu như là bình thường khói đen, thậm chí căn bản là vô phương thẩm thấu rời núi môn pháp trận. Dùng Càn Vũ lão tổ ánh mắt, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, này chút khói đen là theo bên trong sơn môn lan tràn ra tới. Có thể là, bên trong sơn môn tại sao có thể có khói đen? Loại khí tức này, chẳng lẽ, Càn Vũ lão tổ trong lòng giật mình, hắn có một cái dự cảm bất tường. Này loại khói đen khí tức, cực kỳ giống ma quật ở trong khí tức. Đế Tông bên trong ma quật liền có loại khí tức này, trước đó bị quy tắc thần khí trấn áp, còn khó có thể cảm nhận được loại khí tức này. Chỉ khi nào quy tắc thần khí bị mang đi, cho dù là pháp trận đều không thể ngăn cách loại khí tức này. Càn Vũ lão tổ lòng nóng như lửa đốt, hắn rời đi sơn môn mới bao lâu thời gian? Vẻn vẹn nửa ngày thôi, nửa ngày thời gian. Chẳng lẽ sơn môn liền phát sinh ngoài ý muốn? Mở cho ta! Càn Vũ lão tổ hét lớn một tiếng. Lập tức, hắn khởi động pháp trận, mở ra pháp trận. Pháp trận vừa mở, từ bên trong bay vọt mà ra hàng loạt nồng đậm khói đen. Này chút khói đen, trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng bao phủ hướng bốn phương. Trong nháy mắt liền đem Càn Vũ lão tổ thân hình bao phủ. Tại khói đen bên trong, Càn Vũ lão tổ liền thần niệm đều không thể kéo dài. Hắn chỉ có thể tốc độ cao vọt vào sơn môn bên trong. Vừa mới xông vào sơn môn, Càn Vũ lão tổ liền thấy trước mắt khiến cho hắn vô cùng bi phẫn một màn. Tĩnh lặng, cả tòa sơn môn tĩnh lặng một mảnh, thậm chí liền một tia sinh mệnh khí tức đều không có. Mà lại, Đế Tông bên trong sơn môn kiến trúc toàn bộ đều bị san bằng thành đất bằng. Rõ ràng, nơi này từng có qua chiến đấu kịch liệt, cho nên mới biến thành cái dạng này. trở thành một vùng phế tích. Càn Vũ lão tổ điên cuồng tại bên trong sơn môn mỗi cái địa phương tìm kiếm lấy. Hắn hy vọng có người có thể sống sót. Chẳng qua là Càn Vũ lão tổ đã định trước thất vọng. Hắn một người sống đều không có tìm được. Ma quật, Càn Vũ lão tổ đỏ ngầu cả mắt. Hắn đã biết là xảy ra vấn đề ở đâu. Ma quật, chỉ có ma quật có thể làm cho đường đường Càn Nguyên Đế Tông biến thành cái dạng này. Càn Vũ lão tổ điên cuồng bay về phía ma quật vị trí. Giờ phút này, ma quật vị trí đã khắp nơi bừa bộn. Càn Nguyên tổ sư bố trí pháp trận cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Thậm chí, Càn Vũ lão tổ cũng còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là Càn Nguyên Đế Tông bên trong một vị khác đại đế khí tức. Chỉ tiếc, tia khí tức này tiêu tán rất nhanh. Rõ ràng, đại đế cũng vẫn lạc. Càn Vũ lão tổ trong lòng vô cùng bi phẫn. Hắn điên cuồng tìm kiếm mê muội quật quái vật. Hắn biết, nhất định là ma quật quái vật vọt ra, dẫn đến toàn bộ Càn Nguyên Đế Tông đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn là đế tông tội nhân thiên cổ. Giống, lúc này, theo khói đen ở trong xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt quái vật. Con quái vật này, thân thể vô cùng to lớn, tầm mắt tràn đầy khát máu, nhìn chòng chọc vào Càn Vũ lão tổ. Chẳng qua là con quái vật này tựa hồ cũng tại kiêng kỵ lấy cái gì, cũng không có lập tức nhào lên. Nhưng Càn Vũ lão tổ lại đã đỏ lên mắt. Lúc này hắn chỉ muốn giết hết những quái vật này. Giết! Càn Vũ lão tổ sát ý bắn ra, điều động quy tắc chi lực, phô thiên cái địa hướng phía quái vật hung hăng đánh tới. 8 loại quy tắc chi lực, coi như là bình thường đại đế đều không chịu nổi, chỉ có đỉnh tiêm đại đế mới có thể ngăn trở. Chẳng qua là toàn thân đen kịt quái vật thế mà đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng một nuốt, phốc phốc, hàng loạt quy tắc chi lực thế mà bị quái vật một ngụm liền nuốt. Mà lại quái vật thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Càn Vũ lão tổ trong lòng run sợ. Cuối cùng là quái vật gì? Thế mà liền quy tắc của hắn lực lượng đều có thể đủ bị nuốt. Khó trách toàn bộ Càn Nguyên Đế Tông trong thời gian ngắn như vậy liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù là đại đế đều vẫn lạc. Bất quá, lúc này Càn Vũ lão tổ đã giết đỏ cả mắt. Hắn không lùi mà tiến tới, hiển hóa ra quy tắc thánh thể, trực tiếp chính diện nhào tới quái vật trước mặt, một quyền oanh tại quái vật trên thân. Càn Vũ lão tổ cũng cảm giác được, giống như một quyền này đánh vào động không đáy giống như. Hắn lực lượng kinh khủng oanh tại quái vật trên thân về sau, liền tan biến vô tung vô ảnh, không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, quái vật giơ lên móng vuốt, nhẹ nhàng vồ một cái, bành. Càn Vũ lão tổ cảm giác được toàn thân chấn động, giống như quy tắc thánh thể đều bị ma diệt hơn phân nửa. Hắn lúc này mới vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm con quái vật này. Vẻn vẹn chẳng qua là nhất kích, hắn liền nhận lấy trọng thương, mà lại lấy vẫn là tại hắn có quy tắc thần khí tình huống phía dưới. Nếu không phải hắn người mang quy tắc thần khí, thời khắc mấu chốt, quy tắc thần khí chấn ma bàn che lại hắn, Càn Vũ lão tổ chỉ sợ ngay cả quái vật nhất kích đều gánh không được. Chấn ma bàn, chấn áp, bất quá, chấn ma bàn tựa hồ cũng làm cho quái vật hết sức kiêng kỵ. Càn Vũ lão tổ lập tức thúc dục chấn ma bàn, lập tức, chấn ma bàn hướng phía quái vật hung hăng chấn áp tới. Quái vật rên rỉ một tiếng, sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, to lớn móng vuốt hung hăng đập vào chấn ma bàn lên. Oanh, âm thanh lớn, quanh quẩn trong hư không, Càn Vũ lão tổ cảm giác được một cỗ cự lực, phảng phất muốn đưa hắn hất bay. Chấn ma bàn cũng nhận to lớn trùng kích, bay ngược mà quay về. Bất quá, đối diện quái dị hồ càng không dễ chịu, rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn cơ hồ bị chấn ma bàn đánh cho sụp đổ một nửa. Rõ ràng đã bị trọng thương, Càn Vũ lão tổ trong mắt tinh mang chớp động, rõ ràng, chấn ma bàn tựa hồ có thể khắc chế những quái vật này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng rất bình thường. Dù sao chấn ma bàn có thể là quy tắc thần khí, mà lại là Càn Nguyên tổ sư lúc trước chuyên môn luyện chế, dùng tới trấn áp những quái vật này, tự nhiên sẽ đối những quái vật này có một ít khắc chế hiệu quả. Chính đáng Càn Vũ lão tổ chuẩn bị nhất cổ tác khí. Nương tựa theo chấn ma bàn chém giết con quái vật này lúc, bỗng nhiên, phía sau khói đen bên trong mơ hồ lại truyền tới một tiếng gầm nhẹ tiếng. Càn Vũ lão tổ nhìn kỹ, lại là hai đầu quái vật. Ma quật ở trong không biết có nhiều ít quái vật trốn thoát. Lão phu cũng không phải thật thần, không khởi động được quy tắc thần khí nhiều ít uy năng, căn bản là vô phương triệt để trấn sát những quái vật này. Huống chi, ma quật ở trong rất có thể còn có liền chân thần đều khó mà chém giết quái vật. Bằng không lúc trước Càn Nguyên tổ sư trực tiếp diệt sát đi những quái vật này là được rồi. Hà tất còn vẽ vời thêm chuyện, luyện chế chấn ma bàn tới chấn áp ma quật. Càn Vũ lão tổ trong lòng rất rõ ràng, ma quật ở trong quái vật đến cỡ nào cường hãn. Bằng không, Càn Nguyên tổ sư căn bản cũng không cần luyện chế chấn ma bàn tới chấn áp. Nhưng bây giờ, ma quật mở ra, quái vật đã vọt ra, thậm chí còn hủy đi Càn Nguyên Đế Tông. Càn Nguyên Đế Tông không phải là bởi vì địch nhân khác hoặc là đối thủ bị hủy, mà là bị ma quật chỗ hủy. Tất cả những thứ này, người khởi xướng đều là Càn Vũ lão tổ. Nếu như không phải Càn Vũ lão tổ lòng tham gây chuyện, há lại sẽ tự tiện mang đi quy tắc thần khí chấn ma bàn. Nếu là có chấn ma bàn một mực chấn áp ma quật, cái kia trong động ma quái vật lại như thế nào có thể lao ra ma quật? Tất cả những thứ này đều là Càn Vũ lão tổ gieo gió gặt bão. Lão phu nhất thời tham niệm, hủy đế tông, lão phu chính là Càn Nguyên Đế Tông tội nhân thiên cổ. Bất quá, còn có cơ hội, nếu như lão phu có thể thành tựu chân thần, hoặc là có chân thần có khả năng cầm quy tắc thần khí, có thể dùng trấn áp những quái vật này, chỉ cần có thể trấn áp những quái vật này, có lẽ còn có thể kéo dài Càn Nguyên Đế Tông truyền thừa. Lúc này, Càn Vũ lão tổ rất rõ ràng, hắn nhất định phải giữ được tính mạng, nhất định phải giữ được chấn ma bàn. Chấn ma bàn là chấn áp những quái vật này then chốt, không có chấn ma bàn, những quái vật này đã có thể không chút kiêng kỵ. Đến lúc đó, Càn Nguyên Đế Tông làm sao có thể kéo dài đạo thống? Có lẽ, Càn Nguyên Đế Tông người đều chết sạch, nhưng còn thừa lại Càn Vũ lão tổ, mà lại sơn môn cũng vẫn còn ở đó, chỉ cần dọn sạch những quái vật này, Càn Vũ lão tổ liền có cơ hội trùng kiến sơn môn, kéo dài Càn Nguyên Đế Tông đạo thống. Chẳng qua là chuyện này nói thì dễ làm mới khó làm sao? Ngoại trừ chân thần, người nào có thể phát huy ra quy tắc thần khí toàn bộ uy năng, từ đó càn quét những quái vật này? Nhưng bây giờ cổ thần châu, nơi nào còn có chân thần? Càn Vũ lão tổ trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ, thậm chí liền đã từng chín đại đế tông một chút che giấu, đều tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên. Chỉ tiếc, Càn Vũ lão tổ trái lo phải nghĩ, đều bị ai phát hiện, đế tông bên trong căn bản cũng không có chân thần, càng không có vị nào đại đế có cơ hội thành tựu chân thần. Không có chân thần, há có thể càn quét những quái vật này, trùng kiến sơn môn, kéo dài Càn Nguyên Đế Tông đạo thống? Chân thần, nhất định phải tìm tới chân thần, hoặc là tiếp cận chân thần đại đế. Bỗng nhiên, Càn Vũ lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, có lẽ hắn có biện pháp Càn Vũ lão tổ ánh mắt sáng lên, nhưng hắn tựa hồ tại trần chờ. Bất quá, Càn Vũ lão tổ lại liếc mắt nhìn toàn bộ Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn tình huống. Cuối cùng, Càn Vũ lão tổ vẫn là khẽ cắn răng, làm ra quyết định, nương tựa theo trấn ma bàn. Càn Vũ lão tổ lại lao ra Càn Nguyên Đế Tông, hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ